Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy, trong lịch phát sóng buổi tối 20 giờ mỗi ngày của ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe hết phần còn lại của bộ truyện ma Búp Bê Quỷ, tác giả Phong Tường. Mong chào mọi người khi nghe truyện đừng quên bấm like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào Búp Bê Quỷ, phần kết. Trinh cùng Hạnh bước vào nhà hàng mà trong lòng bồn chồn lo lắng khôn xiết. Cô không biết cái Linh nó có bị làm sao hay không. Theo như những gì cô thấy được thì có lẽ con bé cũng bị thương nặng lắm. Trinh muốn về nhà xem tình hình của cái Linh như thế nào rồi để còn biết mà gọi điện thông báo cho bác Điệp, nhờ bác ấy cứu giúp. Suốt quá trình cử hành hôn lễ, Trinh không tập trung được, cũng không còn tâm tư mà ghen ghét với Hạnh. Toàn bộ suy nghĩ của cô bây giờ chỉ ở trên người cái Linh thôi. Chờ sau khi đám cưới được tổ chức xong xuôi, Trinh vội chạy đi tìm Hạnh để từ biệt. Hạnh ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mày về sớm vậy? Sao không ở chơi thêm vợ chồng tao một lát nữa rồi về?" "Tao có việc gấp lắm mày ơi, phải đi ngay đó. Tao không ngờ lại có việc đột xuất vậy. Mày thông cảm cho tao nha." Hạnh bất đắc dĩ gật đầu cười khổ. Thật tâm cô muốn Trinh ở lại chung vui với vợ chồng cô thêm một lát nữa. Tạm biệt Hạnh xong, Trinh quay người đi ra xe. Khi lên xe chuẩn bị chạy đi, Trinh còn ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà hàng một lần nữa. Cô chua chát khi thấy cảnh Hạnh nắm tay Tượng, ngọt ngào cười với những người xung quanh. Trinh lắc đầu rồi đề máy xe chạy đi, hướng thẳng về nhà mình. Về tới nơi, Trinh vội vàng đi nhanh lên căn phòng thờ của Manh Thông. Trinh không nghĩ ngợi mà đưa tay bật đèn lên ngay. Nhưng lần này cô không bị ngăn cản, căn phòng nhanh chóng được chiếu sáng tỏ. Trinh từ từ tiến lại, đặt những món đồ chơi mà khi nãy cô tiện đường ghé mua lên cái bàn thờ của Manh Thông. Cô nhỏ giọng gọi: "Linh, Linh à, con có ở đây không?" Không một tiếng trả lời. Trinh định gọi thêm một lần nữa thì đột ngột bên chân của cô xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ ra thì đó là cái Linh. Nhưng Trinh chưa kịp vui mừng quá lâu thì cô không khỏi lo lắng khi nhận ra cơ thể của cái Linh vô cùng trong suốt, không còn ngưng thật như lần đầu tiên cô nhìn thấy con bé nữa. Cái Linh ôm lấy chân cô mà khóc trưng rức. Trinh không biết phải làm sao nên bèn gọi ngay cho Thanh. Điện thoại được kết nối. Một lúc sau, giọng của Thanh vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo, có chuyện gì đó?" "À, hồi nãy á, con cung Anh Thông của tao bị người ta thi pháp cho bị thương nặng rồi mày ơi. Bây giờ cơ thể của nó trong suốt lắm, mày có cách nào giúp nó không?" "Hả? Cung Anh Thông của mày bị người ta đánh bị thương nặng hả? Rồi rồi, để tao nói với bố tao. Tao kêu bố tao lên giúp mày liền nha." Nói xong, Thanh vội vàng cướp máy. Trinh thở phào khi nghe Thanh nói sẽ gọi cho ông Điệp, nhờ ông ấy lên giúp mình. Về phần thầy Năm, sau khi về đến nhà, thầy cũng liền đi vào phòng của mình nằm nghỉ một lát. Sau khi đã lấy lại được một ít khí lực, thầy Năm ngay lập tức ngồi bật dậy, đi lấy giấy, chu sa, tiến hành vẽ bùa. Thầy Năm đi thay bộ đồ mà khi nãy thầy mặc đi dự đám cưới của Tường ra. Thầy mặc lên người một bộ đạo bào màu vàng, trên đó có thiêu hình Thái Cực và hai thanh kiếm. Thầy Năm tiến lại thắp nhang lên bàn thờ tổ, trịnh trọng dập đầu ba cái, rồi đứng lên tiến lại chiếc bàn mà thầy thường ngồi để vẽ bùa. Thầy bắt đầu công việc pha chế pháp dược của mình. Thầy Năm dùng chu sa bỏ vào trong một cái chén ngọc, rồi dùng dao cắt vào đầu ngón tay giữa của mình. Thầy nhỏ vào cái chén có chứa chu sa ấy 9 giọt máu, rồi bỏ thêm vào đó một thứ bột gì đó màu đen và màu vàng. Cuối cùng thầy đứng lên, đi lại bàn thờ tổ, lấy cốc nước cúng trên đó, đổ hết vào trong cái chén ngọc chứa những thứ mà từ nãy tới giờ thầy bỏ vào. Đổ nước xong, thầy dùng một cây đũa bằng bạc khuấy mọi thứ hỗn hợp đó đều lên. Sau khi xong xuôi, thầy Năm lấy trong túi ra một cây bút lông trong đã cũ sờn. Thầy chấm đầu bút vào thứ hỗn hợp đó, rồi chậm rãi vẽ từng nét bùa đầu tiên lên một trong những tờ giấy màu tím mà thầy vừa lấy ra. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thầy Năm bây giờ đã vẽ đến lá bùa thứ 8, nhưng có vẻ như do tiêu hao nguyên khí quá độ mà trong sắc mặt của thầy như người đang lâm bệnh nặng. Thầy Trung Trung cầm lá bùa vừa vẽ xong cất sang một bên, rồi cố gắng hết sức vẽ lá bùa thứ 9, cũng là lá bùa cuối cùng. Thầy Năm gian nan vẽ lá thứ 9, mồ hôi trên trán của thầy chảy dài xuống tận hai bên má. Hai tay thầy run rẩy cố sức vẽ từng nét bùa cuối cùng. Sau khi xong xuôi, thầy Năm đặt bút thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thầy lão đảo đứng dậy, tiến về phía bếp tìm gì đó ăn để lấy lại sức. Quay trở lại tại nhà Trinh, cô ta đang ngồi ngoài phòng khách để chờ Thanh và ông Diệp đến. Lúc nãy sau khi cướp máy được khoảng 15 phút, Thanh liền gọi lại cho Trinh, thông báo rằng cô và bố sẽ đến nhà của Trinh trong vài tiếng nữa. Trinh nhìn cái đồng hồ trên tường, nãy giờ đã hơn 2 tiếng trôi qua mà hai người họ vẫn chưa thấy. Cô đi đi lại lại trong phòng khách, tâm trạng lúc bấy giờ thấp thỏm không yên. Được một lúc thì từ ngoài cổng có tiếng của Thành. Trinh ơi, cho mở cửa cho tao nè. Trinh mừng trở, chạy ra ngay mở cửa cho Thanh và ông Điệp. Vừa vào tới nhà, ông Điệp liền giục: Nè, cháu mau lấy cu manh thông ra cho bác coi. Trinh vội vàng chạy đi lấy cu manh thông theo lời của ông Điệp. Một lúc sau, cô quay lại, trên tay cầm theo cái bình thủy tinh đưa về phía ông. Ông Điệp nhận lấy cái bình chứa cu manh thông từ tay cô. Ông cẩn thận đưa nó lên sát mắt, nhìn từng tí một. Rồi một lúc sau, ông thở dài nói: Có lẽ lần này chúng ta gặp đối thủ khó chơi rồi đó. Nghe lời của bố, Thanh liền lo lắng hỏi lại: Người này mạnh lắm hay sao bố? Ừ, mạnh lắm. Đạo hạnh và pháp lực có thể bằng bố, hoặc là mạnh hơn bố luôn đó. Trinh nghe tới vậy thì lòng càng nặng nề hơn. Cô run giọng hỏi: Vậy bây giờ cháu phải làm sao đây bác? Bác có cách nào giúp cháu hay không? Trinh không cam tâm, cái mục đích của mình chưa đạt được lại bị người khác phá hư như vậy. Ít ra cô cũng phải biết được mặt mũi của kẻ đã làm hỏng kế hoạch của mình ra làm sao, để sau này còn có cơ hội mà trả thù hắn ta chứ. Ông Điệp nghe Trinh hỏi thì bất chợt tỏ ra do dự. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của ông ta, Trinh biết chắc rằng ông đã có cách. Cô liền lên tiếng hỏi ngay: Bác ơi, bác có cách phục hồi quyền năng cho con cung anh thông của cháu đúng không ạ? Ông Điệp trầm ngâm: Việc phục hồi quyền năng cho con cung anh thông á thì đơn giản thôi. Chỉ có điều vấn đề ở chỗ là cái người thi pháp đó. Bây giờ bác có phục hồi quyền năng cho nó thì chưa chắc gì nó có thể đánh bại người đó đâu. Trinh im lặng nhìn đăm đăm vào ông như trong chợ. Một lúc sau, ông Điệp mới nói tiếp: Cách thì bác có, chỉ có điều là... Ông Điệp nói đến đó thì Thanh ngồi bên cạnh lắng nghe nãy giờ bất chợt hoảng sợ nói: Bố định dùng cách đó hay sao? Ông Điệp trầm mặt gật đầu. Trinh ngơ ngác không hiểu hai người đang nói cái gì. Cô vội hỏi: Cách đó là cách gì? Mày nói gì tao không hiểu gì hết vậy Thanh? Mày mau nói rõ cho tao nghe coi. Thanh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng tự tốn giải thích cho Trinh: Cách mà bố tao nói á là cho mày và con cung anh thông của mày ký kết một khế ước âm dương. Như vậy thì con cung anh thông của mày trên cơ thể sẽ có nhân khí, và bộ phép của người thi pháp á sẽ giảm tác dụng khi đánh lên người con cung anh thông của mày. Chỉ có điều là... Nói đến đó, Thanh chợt im bặt. Rồi cô quay sang nhìn về phía bố mình. Trinh tò mò giục: Hả? Chỉ có điều làm sao? Mày mau nói đi. Chỉ có điều á là người duy trì tiến hành buổi ký kết kế ước đó sẽ phải tổn hao 5 năm tuổi thọ. Mà bố tao muốn dùng cách đó để giúp mày, nghĩa là bố tao phải đứng ra chủ trì cái buổi ký kết đó, và cũng tức là bố tao á sẽ tổn hao 5 năm tuổi thọ đó. Mày hiểu chưa? Trinh kinh hãi, há hốc miệng nhìn ông Điệp. Cô không tin được ông ấy chứ gì muốn giúp cô mà mặc kệ cả việc tổn hao 5 năm tuổi thọ. Trinh xúc động đứng lên cúi người thật lâu với ông Điệp, rồi cô nói: Cháu cũng muốn trả thù lắm, nhưng mà nếu như vậy mà phải làm tổn hao 5 năm tuổi thọ của bác thì trong lòng cháu áy náy vô cùng. Bác à, bác có cách nào khiến cho người tổn hao 5 năm tuổi thọ là cháu hay không? Cháu tình nguyện như vậy, bây giờ cháu còn trẻ mà, hy sinh 5 năm đi cũng không có sao. Thành chợt mừng trở treo lên. Bố à, bố có thể cho cô Minh Thông của cái Trinh ở trong cơ thể của nó một thời gian mà. Khi đó trên người của con cô Minh Thông cũng có một ít nhân khí rồi. Vậy thì ký kết cái ước làm chi cho cực khổ vậy? Ông Điệp nghe con gái nói như vậy thì hai mắt chợt sáng trực. Ông không ngờ mình lại có thể quên một điều đơn giản như vậy. Ông quay sang nhìn Trinh nói: "Ờ, được rồi được rồi. Bây giờ bác có cách này đơn giản hơn. Cháu chỉ cần cho con cu man thông của cháu ở trong cơ thể của cháu một thời gian, tầm vài ngày, thì trên cơ thể của cu man thông cũng sẽ có nhân khí. Như vậy bùa chú của người thi pháp đó sẽ không còn gì đáng ngại với nó nữa. Nhưng mà chỉ có điều khi cháu cho nó vào trong cơ thể thì sức khỏe và tâm trạng của cháu sẽ hơi thất thường một chút. Cháu có đồng ý hay không?" "Dạ, cháu đồng ý. Bác cứ việc mà thi pháp đi ạ." Ông Điệp ngay lập tức đưa tay bắt ấn, miệng khẽ đọc: "Ngũ quỷ nghe ta, tà ma hội tụ, cho ta mượn lực thi pháp làm bùa. Nếu không nghe lệnh, hồn phi phách tán." Niệm xong, tay của ông Điệp bỗng xuất hiện luồng khí màu đen. Ông đưa bàn tay bắt ấn của mình về phía Trinh, thì bất chợt trong tích tắc, cái linh từ đâu xuất hiện rồi bay thẳng vào người Trinh. Cô trùng mình lên vì cơn lạnh khi thấy cái linh chui vào trong cơ thể của mình. "Như vậy là xong rồi đó. Quyền năng của nó đã mạnh hơn lúc đầu rất là nhiều. Cháu có thể yêu cầu nó làm những gì mà cháu muốn, nó đều có thể thực hiện được hết cả thôi. Tụi bác với con Thành đi về nha. Có gì cháu cứ gọi cho con Thành. Lần này bác sẽ không ở dưới quê mà ở bên nhà của nó vài hôm." Trinh vui vẻ gật đầu. Cô tiễn ông Điệp và Thanh về mà trong lòng nhẹ nhàng phơi phới. Hai người lên xe về rồi mà Trinh vẫn không ngừng cảm ơn. Ông Điệp không nói gì, chỉ mỉm cười với cô rồi cùng con gái lên xe chạy đi. Trinh đóng cửa quay vào trong nhà. Cô nhanh chóng xuống bếp tìm cái gì đó nấu lên ăn. Sáng giờ trong bụng của cô vẫn chưa có gì. Lúc ở nhà hàng cô còn chưa kịp ăn gì thì đã phải vội vàng rời đi. Từ nãy đến giờ vì quá lo lắng mà Trinh vẫn không thấy đói. Giờ nhẹ nhàng rồi thì cơn đói mới thì nhào kéo tới. Khi đã ăn xong, Trinh liền nhỏ giọng lẩm bẩm: "Linh à, con nhớ giúp mẹ mang bố về đó. Chiều nay mẹ sẽ mua bánh về thưởng cho con." Cái linh bất chợt xuất hiện ra trước mặt cô. Nó mỉm cười với cô cho quá thành một làn khói bay đi. Trinh gật gù thỏa mãn. Cô nhận thấy cái linh bây giờ mạnh mẽ hơn cái lúc cô vừa tỉnh con bé dậy nhiều lắm. Sau khi cái linh biến mất, Trinh cũng đứng dậy đi về phòng thay quần áo rồi dắt xe chạy ra quán cà phê của mình. Lục đục trong bếp một hồi lâu, thầy Năm mang lên một bát cơm trắng, trong đó chỉ có vài cọng rau luộc và một cái trứng chiên. Thầy ngồi xuống bàn ăn dội cho xong bát cơm để còn tiếp tục làm việc. Sau khi ăn xong, thầy Năm đứng dậy đi về phòng để lấy gì đó. Một lúc sau, thầy từ trong phòng của mình bước ra, trên tay còn cầm theo một cuộn chỉ đỏ và một nắm đồng tiền trông đã cũ sờn theo năm tháng. Nhưng đúng lúc đó thì điện thoại của thầy Năm chợt reo vang. Thầy liền buông những thứ đang cầm trên tay xuống bàn rồi lấy điện thoại ra bấm trả lời. Đầu dây bên kia, bà Hoa hớt hải nói lớn: Thầy ơi, con của con nó bị làm sao đó thầy? Thầy qua xem giúp con được không ạ?" Bà vừa nói xong thì tấm gương trên tường nhà thầy Năm đột ngột rạn nứt rồi vỡ tan ra thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Thầy Năm liền biến sắc nhìn thấy cảnh tượng đó. Lòng của thầy bây giờ gợn lên hàng ngàn cơn sóng, chẳng thể diễn tả bằng lời. Trong lúc học đạo với sư phụ, thầy Năm có nghe sư phụ bảo rằng đang yên đang lành mà cương lại dở thì hẳn có chuyện không may xảy ra. Thầy không trả lời bà Hoa mà cúp máy ngay, vội vàng dắt xe ra ngoài, chạy thẳng tới nhà bà Hoa. Dừng xe trước cổng nhà, thầy định lên tiếng gọi thì bà Hoa đã từ bên trong chạy ra mở cửa từ khi nào. Vừa đi bà vừa kể cho thầy nghe về tình hình con trai của mình. Không biết tại sao nữa thầy à, từ khi ở nhà hàng về cho tới giờ á, thằng Tường nó cứ bảo đau đầu liên tục. Rồi nó còn hối nói á, bảo sao nhà mình có nhiều đứa trẻ quá vậy. Được một lúc thì nó lâm vào hôn mê luôn rồi. Nghi là liên quan tới tâm linh, cho nên vợ chồng con gọi nghe cho thầy, nhờ thầy qua giúp đỡ đó. Bà kể dứt lời thì cũng vừa hay thầy vào đến phòng khách. Tường bây giờ đã thay bộ đồ cưới ra, anh mặc trên người một bộ đồ thể thao, nằm trên chiếc ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, mặt có vẻ tái nhợt. Thầy Năm đưa tay bắt một đạo thủ ấn, rồi dùng bàn tay vừa bắt ấn đó vuốt qua hai mắt của mình. Thầy quát lớn: Âm Dương nhãn, mở! Qua đôi mắt âm dương, thầy Năm thấy được xung quanh cơ thể của Tượng có ba con quỷ nhi đang bu lấy, nhưng chúng nó đang chẳng làm được gì anh. Trên người của anh lúc nào cũng phát ra ánh sáng màu tím. Thầy Năm quan sát thêm một lúc nữa thì chợt nhận ra thứ ánh sáng màu tím đó đang bị lũ quỷ nhi dùng âm khí của mình ăn mòn đi dần. Bắt đầu có những tia tà khí màu đen chui được vào người của Tượng. Mỗi lần khi có một tia khí đen chui vào cơ thể, Tượng lại cau mày tỏ vẻ không thoải mái, sắc mặt càng trắng thêm vài phần. Sau khi đã xác định được tình trạng của Tượng, thầy Năm mới quay sang nói với bà Hoa: Bà đừng quá lo lắng, con bà không có vấn đề gì đâu. Nó đang bị ba con quỷ nhi quấy phá đó, nhưng may là đã có lá bùa của tôi giữ lấy tính mạng rồi. Nói xong, thầy đặt túi đồ nghề của mình lên bàn, lấy trong đó ra một lá bùa đỏ. Thầy nói: Ai đó nhanh đi lấy cho tôi một cốc nước lại đây. Hạnh liền chạy đi lấy cốc nước cho thầy. Một lúc sau cô quay lại đưa cốc nước về phía thầy Năm. Một tay thầy Năm đưa ra nhận lấy, rồi dùng tay còn lại cầm lá bùa, đưa lá bùa ra trước mặt, chậm rãi niệm chú: Ngẩng đầu ba thước có thượng thành, yêu ma quỷ quái chớ hoành hành, âm dương cân bằng là thiên đạo, một ly phù thủy cứu nhân sinh. Thầy vừa niệm chú xong thì lá bùa trên tay không lửa, đột ngột lại bốc cháy dữ dội. Thầy Năm buông tay cho lá bùa rơi vào trong cốc nước mà thầy đang cầm. Mặc dù lá bùa đang cháy, nhưng khi rơi vào nước nó vẫn không bị dập tắt đi, mà cứ dậy cháy cho đến lúc lụi tàn. Thầy đưa cốc nước qua cho Hạnh. Thầy nói: Cô đưa cốc nước này cho nó uống đi, sau khi uống xong chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Hạnh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng như ảo thuật mà thầy vừa làm. Nghe thầy Năm nói, cô liền nhận lấy cốc nước từ tay thầy rồi đút cho chồng mình uống. Xong xuôi, Hạnh đứng sang một bên hồi hộp nhìn chăm chăm vào người anh. Một lúc sau, Tường từ từ tỉnh dậy. Anh yếu ớt mở mắt ra nhìn xung quanh. Bà Hoa thấy con trai không sao nữa, trong lòng vui vẻ khôn cùng. Bà vừa định nói ra cái gì đó thì bất chợt im bặt khi nhìn thấy thêm một cảnh tượng trước mắt. Bên cạnh người Tường, sau khi anh tỉnh lại thì bỗng dưng xuất hiện thêm bóng mờ của ba đứa trẻ con. Bà Hoa, ông Sang và Hạnh sợ hãi lùi về phía sau. Anh lấp bấp: Cái đó là... Thầy Năm chợt nói lớn: Nè, mọi người lùi về phía sau thêm một chút nữa cho an toàn. Đây là ba cái dòng quỷ nhi đã khiến con trai ông bà hôn mê đó. Thầy Năm tiến về phía trước thêm một bước, lấy từ trong túi ra bốn cái đồng tiền, ném chúng về bốn hướng. Rồi thầy lấy ra thêm tám lá bùa màu vàng, một sợi dây ngũ sắc. Thầy tung tám lá bùa vào không trung, chúng tự động xếp thành một hình tròn bay xung quanh ba con quỷ nhi. Thầy nói mà như quát: Càn khôn đảo điên, mượn lực chúng tiền, trừ ma dạy đạo, nhân thế an yên, càn khôn trấn sát trận, khởi! Nhận thấy nguy hiểm đến gần, ba con quỷ ấy cùng nhau ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Trên người ba con quỷ phát ra một luồng âm khí cực mạnh, như muốn phá trận pháp của thầy vừa bày ra. Thầy Năm cười lạnh: Không biết lượng sức mình. Nói xong, thầy dùng sợi chỉ ngũ sắc đang cầm trên tay ném về phía ba con quỷ kia. Sợi dây ngũ sắc ấy như một con rắn linh hoạt bay vòng vòng ba con quỷ nhi, để tìm cơ hội trói chặt chúng lại. Ba con quỷ nhi nhìn thấy tình cảnh như vậy, như thấy được thiên địch của mình, chúng cùng nhau hết sức chống lại trận pháp và sợi dây ngũ sắc của thầy Năm. Sức mạnh của trận pháp, sợi dây ngũ sắc và sức mạnh của bầy quỷ bỗng rơi vào thế giằng co. Thầy Năm nhìn thấy vậy thì liền lấy trong túi ra một cái chuông đồng. Chân thầy đạp bộ pháp kỳ lạ, vừa lắc mạnh chuông vừa niệm chú: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, tác đậu thành binh, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, thầy Năm phất tay về phía bầy quỷ nhi. Trong tay áo của thầy đột ngột bay ra 5 hạt đậu đỏ. 5 hạt đậu đỏ ấy sau khi rơi xuống đất thì chợt quá thành 5 bóng người cao to, trên người mặc một bộ áo giáp màu vàng, tay cầm kiếm, tiến về phía bầy quỷ nhi. Ngay cái lúc mà thầy Năm đắc chí khi sắp chiến thắng được bầy quỷ thì bỗng dưng ngoài cửa sổ có tiếng khẽ cười, kèm theo đó là một luồng quỷ khí cực kỳ mạnh mẽ bay vào trong, mạnh hơn cả luồng quỷ khí của 3 con quỷ nhi hợp lại với nhau, gấp rất nhiều lần. Luồng quỷ khí ấy thổi thẳng vào người của 5 âm binh do thầy Năm dùng đậu biến thành. Sau khi bị luồng quỷ khí ấy thổi trúng, 5 người âm binh ngay lập tức tan biến đi. Và ở cái nơi mà họ vừa đứng, lúc bấy giờ chỉ còn lại 5 hạt đậu đã héo khô, còn 3 trong quỷ nhi thì cũng đã bị luồng quỷ khí ấy cứu đi. Thầy Năm kinh quản nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài, cái linh đang bay lơ lửng nhìn vào trong. Ngó thấy ánh nhìn của thầy Năm, nó mỉm cười với thầy rồi quá thành một làn khói bay đi. Thầy Năm ngưng trọng nhìn theo hướng cái linh vừa bay đi. Thầy thở dài sầu não, lắc đầu mấy cái. Thầy cúi thấp người xuống nhặt pháp khí mà khi nãy dùng để thi pháp lên. Cả 3 người ông Sang, bà Hoa và Hạnh đứng phía sau thầy Năm, quan sát trận đánh của thầy từ nãy tới giờ, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hạnh mở tròn mắt nhìn không bỏ sót một thứ gì. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được ma quỷ. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, lại vừa có một chút phấn khích. Còn ông Sang và bà Qua thì đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng khi nhìn thấy con quỷ bằng tận mắt của mình, trong lòng ông bà cũng không khỏi bàng hoàng. Thầy Năm thu dọn pháp khí xong xuôi, thầy nhìn sang dẫn thấy cả nhà 3 người đứng như trời trồng thì liền cất tiếng nói: Ông bà vô bàn ngồi đi, tôi có việc muốn nói với ông bà đây. Ông Sang bà Hoa liền tiến lại cái bàn ngồi xuống. Bà Hoa vừa ngồi thì liền quay sang nói với Hạnh: Nè con, mau vô trong bếp á, nấu nước pha trà mời thầy Năm đi con. Bà chờ mãi nhưng vẫn không thấy con dâu trả lời. Bà khó chịu quay người lại nhìn, và càng khó hiểu khi thấy Hạnh đứng lặng người nhìn về phía cái ghế sofa. Bà tò mò đưa mắt nhìn theo. Sau khi nhìn rõ khung cảnh trên ấy, bà Hoa mới hoang mang nói lớn: Thằng Tượng nó. Ông Sang nghe tiếng la thất thanh của vợ thì chợt giật bắn mình. Ông cũng đưa mắt nhìn về phía cái sofa. Tượng bây giờ đã tỉnh rồi, nhưng kỳ lạ là anh vẫn còn nằm im trên ghế, không hề cử động. Đôi mắt của anh vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà, gương mặt không còn một chút biểu cảm nào. Hạnh tiến lại phía anh, cô cầm tay anh khẽ gọi: Anh ơi, anh thấy trong người sao rồi? Tường không trả lời. Anh quay sang mờ mịt nhìn Hạnh. Tường nhìn Hạnh chớp chớp mắt ra vẻ khó hiểu. Rồi anh rút bàn tay của mình ra khỏi tay cô. Ông Sang lo lắng nhìn thầy Năm mới hỏi: Con của con bị làm sao vậy thầy? Có khi nào nó bị tâm thần hay không? Không, cậu ta chỉ bị bắt đi một hồn một phách thôi. Bây giờ linh hồn của cậu ấy không được hoàn chỉnh, cho nên thành ra si ngốc như vậy đó. Con của con bị người ta bắt một hồn một phách sao? Mà người đó là ai thầy có biết không? Mà nó lấy hồn phách của thằng Tường để làm gì chứ? Thầy Năm cau mày: Người bắt hồn phách của con trai bà thì tôi không biết là ai, nhưng chính nữ quỷ ngoài cửa sổ ra tay cứu 3 con quỷ nhi đó đã bắt lấy hồn phách của con trai ông bà. Tôi nghĩ nữ quỷ đó đã bị ai đó sai khiến và không chế rồi. Con quỷ đó có pháp lực mạnh lắm, gần như là ngang tay với tôi. Không có chuẩn bị từ trước, cho nên khi nữ quỷ ra tay tôi không kịp làm gì hết, để cho nó cứu 3 cái dòng quỷ nhi đó còn bắt lấy hồn phách của con trai ông bà nữa. Ông Sang nghe thầy Năm nói xong thì trong lòng như có lửa thiêu đốt, nóng rực lên. Ông lo lắng hỏi: Vậy à, thầy ơi, thầy có cách nào để cứu linh hồn con trai con về không thầy? Thầy Năm trầm ngâm suy nghĩ. Thầy đưa tay ra bấm độn như để tính toán cái gì đó. Một lúc sau, thầy vui mừng nói: Có, tôi có cách rồi. Cả nhà ba người nghe thầy Năm nói đã tìm ra được cách cứu Tường thì trong lòng vui mừng tràn ngập. Thầy Năm nói: 3 ngày nữa là trăng tròn, cũng là ngày tốt nhất trong năm nay. Lựa chọn ngày đó để cứu ông bà là phù hợp nhất. Mạng cách của con trai ông bà hơi đặc biệt, nó là cực dương thân thể. Ngày trăng tròn lại là ngày cực âm. Cực âm và cực dương cân bằng lẫn nhau. Như vậy làm lễ nhập hồn cho con trai ông bà là thời cơ hiếm có đó. Nhưng mà điều quan trọng là phải cứu linh hồn của cậu ta ra trước cái đã. Cực dương thân thể là gì vậy thầy? Cực dương thân thể ý chỉ một người sinh vào giờ dương, ngày dương, tháng dương và năm dương. Bà Hoa nghe thầy Năm giải thích xong, bà định hỏi thêm gì đó thì bị ông Sang cắt lời: Vậy trong 3 ngày này gia đình của con có cần chuẩn bị cái gì không thầy? Thầy Năm im lặng suy nghĩ một lát rồi mới cất tiếng trả lời ông Sang: Không cần cái gì đâu, mọi thứ để tôi lo cho. Lát nữa tôi sẽ trở về nhà của tôi, chuẩn bị một ít đồ, rồi tôi sẽ qua nhà ông bà ở trong 3 ngày tới, để bảo vệ con trai ông bà, tránh khỏi 2 hồn còn lại bị người khác bắt đi. Mặt thầy Năm hiện lên vẻ ngưng trọng. Thầy nói lẩm bẩm: Tôi nghi là có một người nào đó sai khiến nữ quỷ đó bắt linh hồn của con trai ông bà, giờ để thực hiện một âm mưu nào đó. Ông Sang và bà Hoa nhìn Tường lo lắng. Thầy Năm đứng lên, rồi thầy nói với vợ chồng ông: Tôi vậy, một lát sau tôi qua. Ông bà cầm sắp bộ này á, dán vào tất cả cửa sổ trong nhà đi, tránh trường hợp tôi không có ở đây mà quỷ nó lẻn vào bắt 2 hồn còn lại của con trai ông bà đó. Nói đoạn, thầy lấy ra một sắp bùa vàng, trên đó vẽ hình âm dương thái cực và vài ký tự kỳ dị ngoằn ngoèo. Bà Hoa đưa tay ra nhận lấy. Bà nói lời cảm ơn thầy Năm cho cùng chồng đứng lên tiễn thầy ra cổng. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Hạnh. Cô chần chừ lấy trong túi ra một sợi dây chuyền vàng. Mặt dây chuyền là hình một thanh kiếm. Trên thanh kiếm nhỏ được cắt một hình con trọng, trông tinh xảo vô cùng. Hạnh nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ cho chồng. Đây là sợi dây chuyền mà ông ngoại đã quất tặng cho cô, bảo cô lúc nào cũng phải đeo nó trên người. Nó sẽ giúp cho cô tránh được tà ma. Ông ngoại của Hạnh khi đó cũng là một thầy pháp có tiếng trong vùng, nên đồ mà ông cho chắc chắn không tầm thường được. Cô hy vọng nó có thể giúp cho chồng cô thoát qua được kiếp nạn này. Hạnh mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Trinh, nhưng bấm số xong thì cô lại tắt máy đi không gọi nữa. Hạnh chợt nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi cùng Trinh đi vào nhà. Rồi cùng cô trang điểm thì cô nghe thấy Trinh đang nói chuyện với ai đó. Rồi ánh mắt của Trinh cứ nhìn cô và Tường, tất cả rõ ràng như Trinh đang cố muốn che giấu một điều gì đó. Hạnh chợt trùng mình khi nghĩ đến người sai khiến nữ quỷ bắt hồn Tường đi chính là Trinh. Cô lo sợ, mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm. Hạnh đưa tay lên lau mồ hôi. Đúng lúc đó thì ông Sang và bà Hoa bước vào. Cả hai ngồi xuống đối diện với Hạnh, ai nấy mặt mày nhìn cũng đều không tốt. Hai người không ai nói ra câu nào. Cả căn phòng chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng ve bên ngoài vọng vô. Được một lúc, Hạnh lên tiếng nhắc: Bố mẹ không đi dán bùa sao? Bà Hoa ạ lên một tiếng như sực nhớ ra, rồi bà cùng với ông Sang chia nhau đi dán bùa vào tất cả các cửa sổ trong nhà theo lời thầy Năm căn dặn. Thầy Năm tạm biệt nhà ông Sang xong, chạy nhanh về phía nhà mình. Tới nơi, thầy dựng xe sang một bên rồi vội vàng đi nhanh vào trong phòng. Thầy lấy tất cả những thứ để thi pháp bỏ vào trong cái túi đồ nghề mà thầy đang đeo trên lưng. Thu gom mọi thứ, thầy ra thắp nhang lên bàn thờ tổ, rồi lại quay bước ra khỏi nhà. Lúc thầy Năm đang định đưa tay khóa cửa lại, thì ánh mắt của thầy vô tình chạm phải chậu cây bên cửa sổ. Những cây đó trông như cỏ dại, nhưng lại mang một màu đỏ rực. Thầy thở dài, bước vào bê chậu cây ấy lên, rồi mới khóa cửa và lên xe chạy đi qua nhà bà Hoa. Cái linh sau khi xuất hiện bắt hồn phách của Tường cho con bé bay đi. Nhưng điều kỳ lạ là nó không bay về phía quán cà phê hay nhà của Trinh, mà lại bay qua nhà của Thanh. Cái linh bay thẳng vào phòng Thanh. Ở trong phòng, Thanh và ông Điệp đang ngồi im lặng như chờ đợi một ai đó. Thấy cái linh vào, ông Điệp vui vẻ đứng lên tiến lại phía con bé. Cái linh ngoan ngoãn hé cái miệng, phun ra một bóng người mờ ảo như màn sương. Đó chính là một hồn một phách của Tượng. Ông Điệp nhìn vào bóng người của Tượng, nở một nụ cười nham hiểm. Rồi ông ta đưa ngón tay lên miệng, cắn cho bật máu. Nhìn về phía linh, ông nhỏ giọng nói: "Con gái ngoan, mau lại đây, bố cho con bú nè." Cái linh nghe vậy thì vui vẻ vô cùng. Nó nhanh chóng ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của ông Điệp. Con bé phồng má hút mạnh một cái, sắc mặt ông Điệp nhanh chóng chuyển sang trắng nhợt. Cái linh càng uống máu, con bé càng phấn khích hơn. Không kiềm được luồng sức mạnh đang chạy trong cơ thể, cái linh để lộ ra bộ dạng thật sự của mình. Bây giờ mà Trinh có ở đây, cô sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy được bộ dạng này. Không ai xa lạ, đó chính là đứa bé gái giữa trán có một vết sẹo mà cô đã gặp khi đến nhà của bố Thanh lần đầu tiên. Cái linh uống máu no nê, thần sắc của ông Điệp cũng trở nên tái nhợt kinh người. Ông lão đảo từng bước về chiếc ghế đặt trong góc phòng. Thanh ngồi trên giường quan sát từ nãy đến giờ, không có động tĩnh hay tỏ ra ngạc nhiên cái gì. Cho đến khi thấy bố của mình có vẻ suy yếu đến nỗi muốn đứng không vững, cô mới đứng người dậy đỡ bố ngồi lên ghế. Ông Điệp quay sang nhìn cái linh, ông nói: "Con mau trở về đi, con đi lâu quá kéo nó lại sinh nghi đó." Cái linh nhu thuận gật đầu, rồi con bé cúi người chào ông, nhảy ra cửa sổ đang mở mà bay đi. Thanh vừa rót một cốc nước cho ông Điệp, cô nói: "Mọi thứ vẫn theo kế hoạch của bố đó chứ?" Ông ta mỉm cười đắc ý trả lời câu hỏi của con gái: "Đương nhiên rồi, bố con đã bày kế hoạch thì chỉ có thành công, chưa bao giờ thất bại cả." Thanh bất chợt hỏi một câu không hề liên quan gì: "Mà bố còn sống được mấy ngày vậy?" Mặt ông Điệp chợt tối sầm lại, ông đáp: "Ba ngày nữa. Kế hoạch này mà thành công thì bố có thể sống thêm được 50 năm nữa đó." Thật hay không vậy bố? Tất nhiên là thật. Chẳng lẽ bố lấy tính mạng của mình ra để đùa với con hay sao chứ? Thanh thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Thanh do bệnh nặng đã qua đời khi cô còn bé. Bố một tay nuôi cô lớn đến chừng này, cho nên trong lòng cô thương bố vô cùng. Thanh tò mò hỏi: "Vậy bố định làm gì con Trinh vậy?" Ông ta thần thần bí bí trả lời: "Đến đó thì con sẽ biết thôi mà." Thanh trong lòng muốn biết lắm, nhưng cô hiểu rõ tính của bố mình. Một khi ông ta đã không muốn nói ra thì có kề dao vào cổ cũng không chịu hé nửa lời. Thanh thấy sắc mặt của bố cũng không khá hơn được chút nào, cô nói: "Bố ngồi đây đợi con một lát, con xuống nấu cháo thịt bằm lên á, cho bố ăn để bồi bổ cơ thể." Ông Điệp nhìn Thanh gật đầu. Cô quay người mở cửa bước đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ông Điệp. Gió từ ngoài thổi vào làm cho tóc của ông bay lên phấp phới. Ông ta nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đàn chim bay về tổ. Hoàng hôn buông xuống, những đàn chim di chú bay ngang qua tầm mắt ông. Gió thổi từng cơn dịu nhẹ làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết. Một khung cảnh bình yên đến lạ, nhưng là sự yên bình trước khi giông bão kéo tới. Tại quán cà phê, Trinh đang cầm cuội tính toán sổ sách sau một ngày bán buôn. Chẳng hiểu tại sao mà hôm nay quán cô lại đông khách vô cùng. Trinh bất chợt nghĩ đến cái Linh, cô mỉm cười vui vẻ. Rồi Trinh chợt nhớ đến ông Điệp và Thanh, cô nghĩ thầm: khi nào mình muốn bán lời hơn một chút thì phải mua quà qua để cảm ơn bác Điệp với cái Thanh đã giúp mình mới được. Trong quán cà phê lúc bấy giờ chỉ còn mỗi Trinh, nhân viên đều đã ra về. Cô dự định đóng sổ lại, đứng lên ra khóa cửa quán rồi đi về. Thì đúng lúc đó, có cảm giác như ai đó kéo bàn tay của mình. Trinh cúi đầu nhìn xuống, cô nhận ra đó là cái Linh. Trinh cất giọng dịu dàng: vậy thôi con, bữa nay mẹ mua bánh về cho cái Linh nha, có chịu không? Linh mừng trở, hai mắt long lanh nhìn cô một cái, rồi con bé chui tọt vào trong người của cô. Trinh bây giờ đã quen, cho nên khi cái Linh chui vào cơ thể của mình, cô không còn trùng mình vì cơn lạnh buốt nữa. Khóa cửa quán xong, Trinh lên xe chạy về nhà. Về đến nơi, Trinh sắp những loại bánh mà mình vừa mua ra một cái dĩa, rồi mang lên phòng thờ cho cô Manh Thông. Cái Linh vui vẻ từ trong cơ thể của cô bay ra. Con bé bay lên ngồi trên bàn, đung đưa hai chân qua lại. Quá quen với những cảnh tượng kinh dị như vậy rồi, Trinh chỉ mỉm cười rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô tiến xuống bếp, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng chiên lên để mà ăn cơm qua loa. Đang ngồi ăn thì điện thoại của cô chợt reo lên. Trinh đưa tay cầm lấy điện thoại, cô ngó xem ai gọi đến. Màn hình hiển thị ra là Chi, bạn chơi chung nhóm với cô, Hạnh và Tường. Trinh vội bấm trả lời, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của một người con gái: ê Trinh, mày biết gì chưa? Tao nghe con Hạnh nói á, ông Tường bị ai đó bắt hồn đó. Trinh nghe vậy thì vội thay đổi sắc mặt. Cô đưa mắt nhìn lên hướng phòng thờ của Manh Thông. Cô không biết có phải cái Trinh làm ra hay không, nhưng rõ ràng cô đã ra lệnh cho nó không được làm hại tới Tường cơ mà. Nhưng mà nếu không phải cái Linh thì còn ai muốn hãm hại Tường nữa chứ? Thấy Trinh không trả lời, Chi điện lên tiếng hỏi: alo, mày còn nghe tao nói không vậy Trinh? Trinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô vội vàng trả lời: à, mà có thật không vậy mày? Sao tao nghe nó cứ hư cấu sao vậy? Trời ơi, chuyện tao nói là hư cấu đó. Tao có lòng tốt muốn báo cho mày nghe, còn tin hay không á, tao tùy mày. Trinh nghe thấy giọng có vẻ hờn dỗi của Chi, cô vội lên tiếng giải thích: ê, tao nói là tao nói vậy thôi, chứ tao tin mà. Tao chọc mày thôi, có gì mày hỏi thăm con Hạnh đi, tao cướp máy trước. Chi cướp máy xong, Trinh ngồi thẫn người, nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đang cầm trên tay. Cô không biết có phải do cái Linh đã bắt hồn Tường đi hay không. Nếu như đúng thật như vậy thì ai là người sai khiến con bé làm nên? Trinh mở điện thoại bấm số của Hạnh rồi gọi đi. Lâu thật lâu sau mới có tiếng Hạnh trả lời, giọng nói có chút dè chừng, e ngại. Trinh cũng không mấy để ý thái độ khác lạ của cô bạn, mà vội vàng hỏi: tao nghe con Chi nói á, ông Tường bị người ta bắt hồn, có đúng vậy không mày? Hạnh lưỡng lự không biết có nên nói ra sự thật hay không. Trinh không thấy Hạnh nói gì, liền lo lắng thúc giục: cái con nhỏ này, ông bị làm sao? Mau nói tao nghe coi. Hạnh khẽ thở dài. Với trực giác có một người phụ nữ, cô nghe ra giọng của Trinh tràn ngập sự lo lắng đối với Tường. Ngày bình thường Trinh và Tường không hề thân thiết gì cho cam, vậy mà giờ đây Trinh lại tỏ ra sốt sắng cho Tường đến như vậy. Hạnh chắc chắn rằng cô có tình cảm với chồng mình. Thấy Trinh thúc giục, Hạnh vội trả lời: tao cũng không rõ nữa. Ông thầy gì đó bên bố mẹ của anh Tường mời về á, bảo là anh ấy bị người ta bắt mất một hồn một phách rồi mẹ ơi. Trinh bàng hoàng khi nghe Hạnh xác định. Rõ ràng cô không hề bảo cái Linh làm việc đó. Trinh không nói không rằng với Hạnh mà cướp máy ngang. Cô bỏ luôn cái bát cơm còn đang ăn dở, đi nhanh lên lầu, tiến về phía căn phòng thờ. Trinh mở cửa phòng ra, cái Linh vẫn còn ngồi đung đưa chân qua lại trên bàn. Cô tiến lại phía con bé, cố gắng làm cho giọng của mình hết sức nhẹ nhàng, không để lộ ra một chút tức giận nào. Cô hỏi: nè, hôm nay con đã làm gì bố? Mau nói cho mẹ nghe đi nào Linh. Cái Linh không trả lời, chỉ nhìn Trinh rồi cười lên khúc khích. Trinh bất lực ngồi xuống cái ghế đối diện với con bé. Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Thanh. Điện thoại vừa được kết nối. À, tao nghe nè Trinh. Trinh mang sự việc Tường bị bắt hồn kể lại toàn bộ cho Thanh nghe. Cuối cùng cô còn khẳng định: tao không hề ra lệnh cho cái Trinh làm như vậy. Thanh trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời Trinh: bây giờ mày mang cái Linh qua nhà đi, cho bố tao xem ngay. Tao nghi là bùa chú khống chế đã bị suy yếu, cho nên nó mới tự ý làm những điều mà mày không có ra lệnh đó. Vậy bây giờ mày với bố có đang bận gì không? Không, mày cứ qua đi, tao với bố đang chờ ở nhà nè. Trinh vừa định cướp máy thì Thanh chợt hỏi: mà mày ăn gì chưa? Sẵn tiện tao nấu luôn, tao đang nấu bữa tối cho bố tao nè. Trinh định trả lời là rồi, nhưng cô chợt nhớ ra từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn được bao nhiêu, liền nói với Thanh: vậy mày nấu cho tao luôn đi, tao qua ăn ké. Thanh rồi cướp máy. Trinh không thay quần áo mà cô mặc bộ đồ đi làm, rồi khóa cửa chạy xe sang nhà của Thanh. Đến nơi, Trinh bấm chuông, Thanh chạy ra mở cửa. Người cô vẫn còn đang mặc cái tạp dề. Thanh nhìn Trinh nói: mày lên phòng khách nói chuyện với bố tao đi, tao nấu sắp xong rồi, nào xong tao đem lên cho bố với mày ăn luôn. Trinh gật đầu với Thanh rồi dắt xe vào sân để cho Thanh khóa cổng lại. Trinh cầm chiếc bình đựng cô manh thông rồi chậm rãi đi lên phòng khách nhà Thanh, nơi mà ông Điệp đang ngồi đợi cô. Trinh cứ chậm rãi từng bước đi như vậy. Cô không hiểu tại sao chân cô như có ai đó ghì lấy, khiến cho nó nặng nề vô cùng. Từng bước đi đến gần phòng khách là một nỗi bất an trong lòng của cô ngày một lớn hơn. Cuối cùng thì Trinh cũng đã đến nơi. Cô tiến lại chiếc ghế còn trống phía đối diện với ông Điệp. Trinh ngồi xuống. Ông Điệp nở một nụ cười như có như không nhìn Trinh. Trinh bất chợt trùng mình khi thấy nụ cười đó. Ông Điệp vội lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: cháu đưa cụ mà thông cho bác xem. Trinh nhẹ nhàng đưa chiếc bình thủy tinh đang cầm trên tay về phía ông. Ông Điệp nhận lấy rồi kê nó gần mắt quan sát thật kỹ bên trong. Một lúc sau, ông đặt cái bình lại xuống bàn, cau mày nói: bùa chú không chế vẫn còn nguyên tác dụng mà. Trinh cũng khó hiểu không kém. Cô lên tiếng: vậy người bắt hồn của Tường là ai mới được chứ? Bây giờ bác vẫn chưa biết người ấy là ai nữa. Ông Điệp nói xong thì đúng lúc đó Thanh mang cháo từ bếp lên. Thanh đặt ba bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống ăn cùng với hai người. Trinh cầm muỗng lên khuấy khuấy bát cháo của mình, vừa làm cô vừa hỏi: hay người bắt hồn của Thường là Hạnh? Chẳng phải lúc trước bác bảo là Hạnh phái hồn ma theo hại cháu hay sao? Như vậy chứng tỏ là nó cũng có chơi bùa ngải nữa. Ông Điệp lắc đầu phủ nhận. Thanh thì phì cười: cái con này mày điên hay sao? Mày nghĩ làm sao mà con Hạnh nó lại tự hại chồng nó chứ? Trinh không nói gì. Sự im lặng đó như một lời chấp nhận việc Hạnh không phải là người bắt hồn Tượng, cùng ý kiến với Thanh và ông Điệp. Trinh xúc một muỗng cháo lên bỏ vào trong miệng. Sau khi nuốt muỗng cháo ấy xuống, hai mắt Trinh chợt mở lên sáng trở. Cô tấm tắc khen: tao không ngờ mày nấu cháo ngon vậy luôn á Thanh. Thanh và ông Điệp chỉ cười cười nhìn nhau, không ai trả lời câu nói của Trinh. Thanh đẩy một cốc nước về phía Trinh. Cô nói: đây nè, đây là nước sâm của hàng đó, mày uống một chút đi cho khỏe người. Trinh đang cắt nước, nghe vậy thì không từ chối mà cầm cốc nước Thanh đưa lên uống một hơi dài. Đặt cốc nước xuống bàn, Trinh nhăn mặt nói: ý, cái nước gì mà khó uống quá vậy? Chắc tại mày chưa uống sâm bao giờ, cho nên lần đầu uống có chút không quen á mà. Trinh gật đầu rồi cúi mặt ăn lấy bát cháo của mình. Cả ba không ai nói với ai câu nào nữa. Không gian rơi vào im lặng. Ngoài trời bất thình lình có đàn quạ bay ngang qua. Chúng đậu trên mái nhà của Thanh rồi ré lên từng hồi ma mị kéo dài. Trinh trùng mình khi nghe thấy tiếng quạ đó. Thanh lèm bèm khó chịu. Cô đứng lên đuổi bầy quạ ấy đi xong rồi mở tivi lên. Trên tivi đang chiếu bản tin thời sự. Người đưa tin cảnh báo về việc phá thai ở Việt Nam đang lên tới số ca khủng khiếp. Bất chợt ông Điệp mỉm cười thần bí, nhìn hai cô gái. Ông hỏi: Ai đứa có biết thai nhi có tác dụng gì hay không? Trình ngơ ngác hết nhìn ông Điệp, rồi quay sang nhìn Thanh. Cô không biết ông Điệp muốn hỏi như vậy có mục đích là cái gì. Thanh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trinh, cô chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại, chứ không giải thích về câu hỏi kỳ lạ của bố mình. Chờ cho Trinh quay sang nhìn mình, ông Điệp mới cười tươi hơn, nụ cười gần như đến tận mang tai. Ông ta vừa cười vừa nói: Thai nhi là một vật vô cùng bổ dưỡng, ăn nó có thể kéo dài tuổi thọ, hương vị lại rất thơm ngon. Bên cạnh đó còn được chế tác thành những con cu manh thông có quyền năng khó lường nữa đó. Trinh nghe ông nói mà muốn ối ra tại chỗ. Cô nhìn bát cháo mất hết cả hứng ăn. Cô lạnh người khi nghe ông Điệp nói ra những điều biến thái như vậy. Rồi Trinh như chợt nhớ ra thứ gì đó, cô đưa mắt kinh hoàng nhìn sang cái bình thủy đựng cu manh thông của mình. Trinh sợ hãi lùi ra xa ông Điệp. Bất chợt cô thấy xung quanh mọi thứ trở nên mơ hồ. Trinh đưa mắt nhìn xuống cốc nước mà khi nãy Thanh đưa cho mình. Ánh mắt của cô vô tình bắt gặp trong bát cháo có một ngón tay bé xíu. Trinh không kịp cảm thấy buồn nôn thì trước mặt cô bỗng tối sầm đi, rồi gục xuống bàn, mất đi ý thức. Sau khi thấy Trinh đã bị thuốc mê của mình làm cho hôn mê, Thanh mới nhẹ nhàng cười nói với ông Điệp: Bố tính làm gì nó vậy? Tính giết nó hay sao? Không, từ từ chứ, con cứ chờ xem đi. Thanh gật đầu với ông Điệp, rồi tiến về phía bàn dọn dẹp mấy bát cháo đã ăn xong xuống bếp. Ông Điệp nhìn chăm chăm vào Trinh, cứ như nhìn một thứ gì đó quý giá lắm. Một lát sau, Thanh từ dưới bếp đi lên. Ngó thấy Thanh, ông Điệp bảo: Con mang nó về phòng của con đi, bố ở đây chuẩn bị lập đàn thi pháp. Thanh nhăn mặt miễn cưỡng gật đầu với bố, rồi cô khó nhọc dìu lấy cơ thể của Trinh. Chờ cho Thanh đi khuất, ông Điệp mới từ từ đứng dậy, đi về phía giữa phòng. Ông ta cứ đứng ở đó một lúc lâu, rồi mới mang một cái bàn đặt ở chỗ ông vừa đứng. Sau khi đặt cái bàn ở giữa phòng xong, ông Điệp bắt đầu bày biện lên bàn những đồ dùng cần thiết cho việc thi pháp. Ông Điệp mang ở góc phòng ra một cái lư hương đặt lên giữa bàn. Hai bên trái phải cái lư hương ấy, ông Điệp để vào hai cây nến to. Chẳng biết hai cây nến ấy được làm bằng nguyên liệu gì mà lại có một màu đen chằng chịt hoa văn, nhìn như những con trắng đang bò qua lại trên đó vậy. Sau khi đặt hai cây nến vào hai bên trái phải của cái lư hương xong, ông Điệp đi lại cái tủ ở cuối phòng. Ông lấy trong đó ra hai lá cờ, một đen một trắng. Nhìn qua rất đổi bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Đặt hai lá cờ đó lên bàn, ông lớn giọng gọi: Thanh à, con mau mang những thứ còn lại vào đây cho bố nhanh lên. Không có tiếng trả lời, một lúc sau Thanh từ từ bước vào, trên tay cầm theo một cái nồi được đậy nắp kín mít. Đặt cái nồi ấy lên chỗ trống còn lại của cái bàn. Xong rồi Thanh mới đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái chuông nhỏ màu đen đưa về phía ông Điệp. Ông Điệp nhận lấy cái chuông, ông nhìn từng bộ xương và đầu lâu được cắt trên đó thì trong lòng quá đỗi hài lòng. Ông Điệp vừa ve vuốt cái chuông đó, vừa khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ lớn cho Thanh nghe được: Đây là pháp khí mạnh nhất của sư phụ đã tặng cho bố khi bố xuống núi trở về Việt Nam. Người đoán được bố sống không lâu nên cho bố cái chuông này giúp bố nghịch trời cải mệnh. Chỉ tiếc là sư phụ không sống được đến bây giờ, để xem bố làm một việc mà từ trước đến nay chưa ai dám thử bao giờ. Thanh nghe ông Điệp nói vậy thì bỗng cô rơi vào trầm mặc. Gương mặt Thanh không giấu được vẻ sầu muộn âu lo. Thanh không biết lần này bố nghịch trời cải mệnh như vậy có thành công được hay không. Nếu không thành công thì chắc chắn 100% bố cô sẽ chết. Thanh không hề muốn bố phải chết, không muốn một chút nào. Thanh nhìn về phía phòng của Trinh đang ở, ánh mắt cô trở nên phức tạp khôn xiết. Vì tính mạng của ba mình, Thanh đành hy sinh cô bạn thân của mình vậy. Ông Điệp thì không để ý đến ánh mắt đó của con gái. Ông chỉ nhìn chăm chăm vào cái bàn lễ của mình. Khi thấy mọi thứ đầy đủ, không thiếu thứ gì nữa, ông mới quay sang nói với Thanh: "Bố chuẩn bị dẻ bùa, con mau đi lấy cho bố những thứ cần thiết đi." Thanh thở dài, quay người đi ra khỏi phòng. Một lúc sau cô trở lại, trên tay cầm theo một chén nước có màu đỏ tươi như máu. Thanh nhẹ nhàng đặt chén ấy xuống trước mặt ông Điệp. Ông Điệp lấy trong túi ra một cây bút lông, chấm đầu bút vào cái chén, rồi chậm rãi vẽ từng nét bùa lên cánh tay trái để trần của mình. Từng mảng da thịt dần được bùa chú che phủ đi. Sau khi vẽ xong nét bùa cuối cùng, sắc mặt của ông Điệp cũng trở nên tái nhợt. Ông Điệp tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thanh lặng lẽ đi ra khỏi phòng, để cho không gian yên tĩnh cho ông dưỡng sức. Thanh đi thẳng về phòng của mình, rồi đặt người ngồi lên giường. Cô nhìn chăm chăm vào cơ thể của mình qua tấm gương đối diện, đắn đo một lúc. Cuối cùng Thanh cắn răng quyết định như muốn làm một cái gì đó. Cô từ từ cởi áo của mình ra, đưa ngón tay giữa của mình lên miệng cắn cho bật máu, rồi đưa lên ngực trái, nơi trái tim đang trung trung vẽ một cái hình gì đó. Mỗi lần ngón tay của Thanh cử động thì sắc mặt của cô lại trắng thêm vài phần. Hình do Thanh vẽ dần được hoàn thành ra, lộ rõ là hình một cái hoa sen. Thanh yếu ớt mặc lại áo, rồi từ từ nằm xuống giường, chợp mắt một lúc đi. Sau khi trên cướp máy, không hiểu tại sao trong lòng của Hạnh bỗng dưng nổi dậy một nỗi sợ không biết từ đâu. Ông Sang thấy con dâu nói chuyện với ai đó xong thì sắc mặt không được tốt lắm. Ông quan tâm hỏi: "Con vừa nói chuyện với ai đó, có chuyện gì nữa hay sao vậy con?" Hạnh mặt mày ủ rũ nhìn bà Hoa và ông Sang. Cô không biết có nên nói ra suy đoán của mình cho ông bà nghe hay không. Nhưng lỡ như suy đoán của cô không phải là thật thì chẳng khác nào đang đổ oan cho Trinh. Hạnh cau mày ra vẻ nghĩ ngợi cái gì đó quan trọng lắm. Thì cũng đúng lúc thầy Năm chợt bước vào, thầy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh: "Cô biết vậy á thì hãy mau nói cho tôi nghe đi, để tôi còn biết chồng cô đang bị ai hãm hại và người đó có mục đích gì mà tìm cách đề phòng người đó nữa." Hạnh nghe thầy Năm nói vậy, cô hít một hơi thật sâu rồi ngần ngại nói ra suy đoán của mình: "Con nghĩ người bắt hồn của chồng con là Trinh á." Ông Sang và bà Hoa nghe như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Ông bà mở tròn mắt nhìn Hạnh như không tin vào những gì cô đang nói. Ông bà cũng biết Trinh, chẳng phải ngày thường con trai ông bà vẫn quan hệ rất tốt với cô gái đó hay sao? Vậy mà bây giờ con dâu của ông lại nói rằng người hại nó là Trinh. Ông bà không thể nào tin được sự thật này. "Theo những gì con quan sát được và trực giác có một người phụ nữ, thì con đoán chắc là Trinh có tình cảm với anh Tường, mà lại còn rất nhiều nữa." Bà Hoa chợt à lên một tiếng như hiểu ra hoàn toàn ý của con dâu. Ông Sang hỏi lại: "Vậy ý con là con Trinh nó yêu thằng Tường quá cho nên sanh hận có đúng không?" "Cái này con không dám chắc nữa, đây chỉ là suy đoán của con thôi hả?" Anh vừa nói xong thì thầy Năm chợt trầm giọng nói với cô: "Ở đâu, cô có thể cho tôi xem hình cô gái đó có được không?" Hạnh ngẩn người ra khi nghe lời đề nghị kỳ lạ của thầy Năm. Thấy Hạnh ngẩn người không đáp, ông Sang liền dục: "Mau lấy tấm hình con Trinh ra cho thầy Năm coi đi con." Hạnh vội vàng lấy điện thoại ra bấm một hình ảnh, rồi cô tìm một tấm ảnh của Trinh trong đó cho thầy Năm xem. Hạnh chìa hình của Trinh ra trước mặt thầy. Thầy nheo mắt nhìn thật kỹ người trong hình. Một lúc lâu sau, như đã nhìn rõ ra, thầy chợt mất bình tĩnh, thất thanh nổi lớn: Đây là cực âm thân thể đó." Bà Hoa khó hiểu nhìn thầy. Bà không biết lý do nào khiến cho thầy Năm lại kinh hoàng tới như vậy. Chẳng phải cực âm thân thể cũng giống như cực dương thân thể con trai bà hay sao? Nhưng lúc phát hiện ra con trai bà là cực dương thân thể thì thầy Năm đâu có tỏ ra thất thố như thế này. Bà Hoa nhìn thầy nói: Cô gái này là cực âm thân thể, thì có gì mà khiến cho thầy hoảng sợ như vậy thầy? Thầy hít sâu một hơi như để lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh ông Sang rồi từ từ giải thích. Tôi nghĩ là tôi đã biết được mục đích của người bắt hồn con trai ông bà là cái gì rồi. Không chờ cho mọi người lên tiếng hỏi, thầy nói tiếp ngay. Có một loại cấm thuật được thất truyền ở trong nhân gian từ xưa, đó là nghịch thiên cải mệnh. Người thực hiện thuật cải mệnh này phải hiến tế hai linh hồn của hai người. Một linh hồn thuộc về cực dương thân thể, và một linh hồn còn lại thuộc về cực âm thân thể. Chờ cho đến khi khí âm thịnh nhất trong ngày, người thực hiện cái thuật này tiến hành hiến tế hai linh hồn đó cho quỷ thần để đổi lấy 40 đến 50 năm tuổi thọ. Sau khi mà hai linh hồn bị hiến tế cho quỷ thần thì có thể bị làm nô lệ đến vĩnh thế, hoặc là bị quỷ thần ăn tươi linh hồn, đến cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có đâu. Bà Hoa và ông Sang nghe vậy thì mở trừng mắt kinh sợ nhìn thầy Năm. Nếu như đúng những gì thầy Năm vừa nói thì con trai của ông bà chẳng phải đang gặp nguy hiểm tới tính mạng hay sao? Bà Hoa bắt đầu sụt sùi khóc. Bà nghẹn ngào nói với thầy Năm. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu giúp con của con với. Nó có làm gì đến tội đâu mà ông trời lại đối xử với nó như vậy. Thầy Năm cau mày suy nghĩ. Ông Sang bà Hoa không nói gì, im lặng nhìn thầy, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Một lúc sau, thầy Năm đứng dậy nói lớn. Tôi sẽ làm phép giúp ông bà cướp linh hồn con trai lại khỏi tay của gã ác nhân đó. Còn cứu sống được con trai ông bà hay không thì còn phải dựa vào ý trời, chứ tôi không dám chắc nữa. Cả hai người nghe thầy Năm chịu giúp cứu sống con trai thì trong lòng vô cùng mừng trở. Bà Hoa đứng dậy cúi người thật sâu, tỏ ra cảm ơn thầy. Thầy vội vàng đỡ bà Hoa dậy rồi nói tiếp. Bà đừng có làm như vậy, tôi thấy không được tự nhiên. Ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ chọn giúp ông bà thôi. Thuật nghịch thiên cải mệnh đó bị giới pháp thuật cấm từ lâu lắm rồi, vì sự ác độc và trái với tự nhiên của nó. Cứu con trai ông bà cũng đồng nghĩa với việc ngăn cản được cả ác nhân đó gây ra tội ác, cũng có thể tích được một chút âm đức cho mình mà. Nói xong, thầy Năm nhìn quanh phòng một lượt, rồi thầy cầm túi đồ nghề đứng lên. Nhìn ông Sang, thầy Năm hỏi. Ông có dư cái bàn nào không? Dạ con thưa thầy. Ông mang nó lên đây, kê vào giữa phòng cho tôi đi. Tôi chuẩn bị lập đàn làm phép cướp hồn con trai của ông bà về. Cho thầy quay sang nói tiếp với bà Hoa. Bà mau lấy trái cây trong nhà đó, sắp thành một cái mâm, rồi mang lên cho tôi ngay đi. Bà Hoa và ông Sang nhanh chóng đi làm những gì thầy Năm vừa căn dặn. Sau khi hai người họ đi khuất, thầy Năm bất chợt nhìn chăm chăm vào người Hạnh. Thầy cau mày đánh giá cô từ trên xuống dưới. Hạnh có chút không tự nhiên khi bị thầy nhìn mình chăm chăm. Cô nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Thầy ơi, thầy làm gì mà nhìn con chăm chăm vậy? Thầy Năm im lặng không vội đáp câu hỏi của cô, còn hỏi ngược lại cô. Cô có thể cho tôi xem chỉ tay của cô được không? Anh e dè gật đầu, rồi đưa tay của mình ra trước mặt thầy Năm cho thầy xem. Thầy Năm nhìn thật kỹ từng đường chỉ tay trong lòng bàn tay của Hạnh. Ông Sang mang cái bàn đặt giữa phòng theo lời của thầy Năm. Ông quay người lại thì thấy cảnh thầy Năm đang chăm chú xem chỉ tay cho con dâu của mình. Ông đi lại đứng đằng sau lưng thầy, khó hiểu hỏi. Thầy đang làm gì vậy thầy? Thầy Năm trả lời mà mắt vẫn dán vào những đường chỉ tay trên tay của Hạnh. Tôi quan sát thấy con dâu của ông bà có mệnh cách rất đặc biệt. Có vẻ như gia tiên của cô á, có ai đó làm quan rất là lớn ở dưới âm ty đó. Bà Hoa bê mâm trái cây từ dưới bếp đi lên. Bà đặt mâm lên bàn mà thầy Năm dùng để thi pháp. Sau khi làm xong, bà nghe vậy thì tò mò hỏi lại. Con Hạnh có gia tiên làm quan ở dưới âm ty hả thầy? Thầy Năm gật đầu xác nhận, rồi thầy đứng thẳng người dậy đi về phía bàn lễ. Gương mặt của thầy không còn nặng nề như vài phút trước nữa, mà thay vào đó là một sự tự tin. Đi được một đoạn, chợt thầy quay người lại nói với Hạnh. Một lát nữa cô hộ pháp cho tôi nha. Dạ, nhưng mà con đâu biết gì đâu mà làm hộ pháp ạ. Cô chỉ cần đứng bên cạnh tôi, làm theo những gì tôi ra lệnh thôi. Mọi thứ còn lại cô cứ yên tâm, để cho tôi lo. Nói xong, thầy Năm đi thẳng về phía cái bàn. Thầy đặt túi đồ nghề của mình lên đó, lấy trong đó ra một sấp gồm 9 lá bùa màu tím mà thầy đã vẽ cách đây vài giờ trước. Một thanh kiếm gỗ, một tấm gương đồng, một cây bút lông và một lá cờ màu đỏ. Sau khi đặt tất cả những thứ đó lên bàn xong, thầy Năm đi ra ngoài bê chậu cây mà thầy đã mang từ nhà của mình qua đặt vào giữa cái bàn. Xong xuôi mọi thứ, thầy mới lấy 7 cây nến sắp quanh bàn lễ, ứng với vị trí của thất tinh. Thầy Năm phủi phủi tay, nhìn ông Sang và bà Hoa. Thầy nói: Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ tôi sẽ làm phép triệu hồi linh hồn của con trai ông bà về. Rồi quay sang nói với Hạnh: Cô nhanh tiến lên đây làm hộ pháp cho tôi đi. Hạnh bất đắc dĩ đứng lên đi về phía thầy Năm. Ông Sang và bà Hoa biết ý tứ, lùi về phía sau lưng thầy, đứng quan sát từng hành động của thầy. Chờ cho Hạnh đến trước mặt của mình, thầy Năm mới lấy trong túi ra một cái chuông đưa cho cô cầm. Thầy dặn: Cầm cái chuông này, khi nào tôi kêu cô lắc á thì phải lắc nghe. Hạnh nhận lấy cái chuông từ tay thầy Năm. Cô lặng lẽ không nói tiếng nào mà đứng bên cạnh thầy. Thầy Năm cầm thanh kiếm gỗ trên bàn lên, thầy bắt đầu múa kiếm, miệng khẽ ngân nga câu chú: Dù hồn ở nơi đâu, trên trời dưới đất, biển sâu đại ngàn, nghe lời kêu gọi nài gian, hãy trở về với người thân đi, đừng lang thang cõi trần gian, đi theo tiếng gọi, tỉnh hồn về đây. Niệm xong, thầy cầm cái bình nhỏ trong túi ra, hướng miệng bình về phía trước, rồi quát lớn: Thu hồn. Ông Điệp lúc bấy giờ đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sofa, thì bất chợt nhíu mày mở mắt ra. Ông hừ lạnh một tiếng. Ông ta đứng dậy đi về phía bàn lễ của mình, cầm cái bình tương tự như cái bình của thầy Năm, vừa bị ngã trôi nắp ra lên. Ông chỉ ngắn gọn nhìn ra cửa sổ, rồi quát lớn: Mau trở dậy. Hồn của Tường từ ngoài cửa sổ chậm chậm bay trở vô. Thầy Năm chờ mãi không thấy hồn phách của anh đâu cả. Thầy trầm mặt đưa cái lọ cho Hạnh cầm. Thầy căn dặn: Cô cầm cái bình này, hướng miệng bình ra phía trước, miệng phải liên tục gọi tên chồng cô, nhớ đó. Đưa cái bình thu hồn cho Hạnh xong, thầy Năm cầm 9 lá bùa trên bàn lên. Thầy tung chúng lên giữa không trung, rồi cao giọng hô: Trấn mà thấp, lên. 9 lá bùa sau khi được thầy Năm tung vào không trung, bỗng bốc cháy và xoay tròn. Tốc độ cứ tăng dần, rồi đột ngột hình thành hư ảnh của một cái tháp màu đỏ sẫm có 9 tầng. Cái tháp ấy dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía nơi ông Điệp. Khi nhìn thấy tháp trấn ma, sắc mặt của ông ta phảng phất hiện lên chút ngưng trọng. Ông Điệp một tay cầm bình thu hồn, một tay mở nắp của cái nồi được đặt trên bàn ra. Trong cái nồi ấy là thi thể của một đứa bé đã bị nấu chín. Ông Điệp lấy trên bàn lên một lá bùa đen, có vẻ hình một ác quỷ đầu trắng thân người. Ông trầm giọng niệm chú: Tính ngài trắng thần, nên hưởng dụng tế phẩm mà tín đồ hèn mọn đã chuẩn bị cho ngài. Ông Điệp vừa dứt câu thì lá bùa trên tay chợt nổ tung, khói bay mù mịt. Sau khi làn khói lắng lại, thì trước mặt ông Điệp là một cái bóng mờ, đầu người thân trắng, giống y hệt như trên lá bùa vừa bị nổ tung. Ông Điệp chưa kịp nói gì thì bóng người đó đã chụp lấy thân thể được nấu chín của đứa bé mà ăn lấy ăn để như loại hổ đói. Rất nhanh, thi thể của đứa bé không còn thấy đâu nữa. Bóng người ấy làm một động tác lau mép rồi nhìn thẳng vào người ông Điệp. Đúng lúc đó, tháp trấn ma cũng đã đến gần phía trên đỉnh đầu của ông Điệp. Thấy bóng người đó nhìn lại, ông Điệp vội vàng chỉ vào cái tháp. Bóng người ấy gật đầu rồi gầm lên một tiếng bay về phía cái tháp kia. Bóng người có cái đầu trắng dùng hai tay đỡ lấy cả cái tháp trấn ma lên. Thấy pháp thuật của mình bị ngăn cản, thầy Năm không tỏ ra tức giận mà còn nở ra một nụ cười. Thầy phun ra một từ lạnh lùng, Bảo. Trấn ma tháp đột ngột nổ tung, khiến cho bóng người có cái đầu trắng ngay lập tức biến mất đi. Ông Điệp cũng bị pháp thuật của mình làm cho phản vệ mà phun ra một ngụm máu. Ông Điệp đưa tay lau máu hai bên mép. Ông căm hận nhìn về phía thầy Năm. Cả hai cách nhau gần 10 cây số mà cứ như đang đối mặt với nhau vậy. Thầy Năm đột ngột nở một nụ cười, như thể đáp lại ánh nhìn căm phẫn của ông Điệp. Chớp lấy cơ hội thượng phong, thầy Năm vội vàng tiếp tục thi pháp. Thầy cắn đầu lưỡi của mình cho chảy máu ra, rồi phun ngậm máu ấy vào thanh kiếm gỗ thầy đang cầm trên tay. Chỉ tay về phía trước, thầy hô to: Thất tình quy dị, trấn sát tà ma, trấn sát thất tình kiếm, đi! Ở bên này, nhìn thấy thất tình trấn sát kiếm ấy thì ông Điệp có chút bất an. Ông vội nhìn về phía phòng của Thanh mà gọi: Linh, cái Linh à, ra đây bố bảo. Thanh đang ngủ thì bị tiếng gọi của bố làm cho bừng tỉnh. Cô nhanh chóng lồm cồm bò dậy. Trinh bất tỉnh nằm bên cạnh cô nãy giờ bỗng dưng có cử động. Thanh vừa nhìn là cô đã biết người đang khống chế cơ thể của Trinh là cái Linh. Trinh mặc kệ, cô ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ ông Điệp. Trinh cũng lật đật chạy theo sau. Nhìn thấy Trinh, ông Điệp liền ra lệnh: Ngăn cản nó lại. Trong cơ thể của Trinh bay ra một bóng mờ, đó chính là cái Linh chứ không phải ai khác. Sau khi cái Linh bay ra khỏi thân thể thì Trinh ngã xuống đất tiếp tục lâm vào hôn mê. Cái Linh e dè bay về phía thanh thất tinh trấn sát kiếm do thầy Năm làm phép gọi ra. Bay đến nơi, cái Linh dùng toàn bộ quỷ khí của mình tạo thành một bàn tay rồi bắt lấy. Thất tinh trấn sát kiếm đột ngột phát ra một tia sáng trắng, phá tan bàn tay do quỷ khí của cái Linh tạo ra. Và sau khi phá tan bàn tay quỷ khí đó, tia sáng trắng không biến mất mà chỉ mờ đi một chút. Tia sáng ấy nhanh chóng bay về phía cái Linh. Con bé kinh hãi cuống cuồng không biết phải làm sao. Ông Điệp thấy vậy thì hoảng sợ gào lớn: Mau tránh ra! Nhưng tất cả đã quá muộn. Tia sáng ấy xuyên thẳng qua cơ thể cái Linh. Con bé từ từ hóa thành những đốm sáng rồi tan biến giữa không trung. Thanh nhìn thấy cái Linh vẫn không thể ngăn cản thanh kiếm đó, lại còn bị nó làm cho hồn phi phách tán. Trong lòng của cô như có ai đó thổi vào một hơi lạnh toát, lạnh toàn tâm can. Thanh hết nhìn ông Điệp rồi lại nhìn thanh thất tinh trấn sát kiếm. Trong mắt cô có chút dãy dụa, nhưng cuối cùng Thanh cắn răng kiên định. Sự lung lay trong mắt cũng không còn. Thanh nhanh như cắt chạy ra đứng trước mặt ông Điệp. Ông Điệp thấy vậy thì mau chóng đẩy con gái ra, nhưng vẫn không kịp. Thanh kiếm ấy đã chạm vào người của Thanh. Cô nhỏ giọng lầm bầm: Lấy tính mạng làm vật dẫn, lấy linh hồn làm vật khiến tế, huyết liên còn không mau nở rộ. Trên ngực trái của Thanh, nơi vị trí trái tim, bỗng có một bông hoa màu sen đỏ nở rộ ra. Thất tinh trấn sát kiếm bị bông hoa màu đỏ ấy bao lấy vào bên trong. Cơ thể của Thanh bất chợt trở nên mờ nhạt. Cô quay lại phía sau, yếu ớt cười với ông Điệp. Miệng cô cử động muốn nói cái gì đó nhưng không kịp. Thanh từ từ hóa thành những đốm sáng rồi tiêu tan đi, không còn lại thứ gì. Đó hoa sen màu đỏ do cô dùng tính mạng và linh hồn trồng ra cũng đã biến mất, mang theo cả thanh thất tinh trấn sát kiếm của thầy Năm cũng không còn. Pháp thuật của mình bị quá giải, thầy Năm lảo đảo phun ra một ngụm máu trên bàn. Ông Sang và bà Hoa thấy vậy thì trong lòng lo lắng lắm, nhưng không làm được gì. Hạnh không quên lời thầy Năm căn dặn, vẫn tiếp tục gọi tên chồng không ngơi nghỉ. Ông Điệp mở trừng mắt nhìn con gái từng chút một tan biến trước mặt mình. Ông nghe thấy như tim mình nát vụn ra thành nhiều mảnh. Ông Điệp ngửa mặt lên trời gào trú như một con sói bị thương. Mắt ông đỏ ngầu nhìn về hướng của thầy Năm. Ông cười lên điên dại: Được, là do mày ép tao thôi. Nói xong, ông ta cắn nát đầu ngón tay của mình, vẽ lên trên bàn một hình ngọn lửa, cho nhỏ giọng thì thầm: âm dương dẫn lối, ma quỷ đưa đường, nghe ta ban lệnh, triệu hồi nghiệp quả, nghiệp quả địa ngục khởi. Hình ngọn lửa cho ông Điệp vừa vẽ đột ngột bốc cháy lên thành một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa ấy lơ lửng trước mặt ông ta. Ông Điệp chỉ tay về phía trước rồi quát lớn: đi! Thầy Năm nhìn từ xa thấy có một ngọn lửa màu tím đang bay về phía mình. Sau khi nhìn kỹ hình dáng và màu sắc của nó, thầy chợt tái xanh cả mặt mày. Thầy nhận ra đó là nghiệp quả, thứ lửa có thể thiêu đốt mọi thứ, kể cả tội nghiệp, linh hồn và pháp lực. Một khi bị nghiệp quả dính vào trong người thì chỉ có chết đi, trừ khi có nước của sông Vong Xuyên mới có thể dập tắt nó đi được. Mà muốn lấy được nước từ sông Vong Xuyên thì không dễ một chút nào, trừ khi có người ở dưới âm ty giúp đỡ thì may ra mới có cơ hội. Thầy Năm quay sang gấp gáp nói với Hạnh: Nè, cô mau cho tôi một giọt máu để tôi mở cánh cửa địa ngục ra lấy nước từ sông Vong Xuyên. Chỉ có máu của cô làm vật dẫn thì mới có thể mở cánh cửa địa ngục ra được thôi. Bởi vì cô có gia tiên làm quan lớn ở dưới đó, cho nên tôi dùng máu của cô để thi pháp á, thì người đó sẽ cảm nhận được và giúp cho tôi một tay. Hạnh nghe thầy Năm nói như vậy, tuy không hiểu gì nhưng nhìn thấy vẻ gấp gáp của thầy, cô biết mọi thứ đang rất nghiêm trọng, cho nên lập tức đưa ngón tay ra trước mặt thầy Năm. Thầy Năm dùng một cây kim nhỏ đâm vào ngón tay của cô. Hạnh nhăn mặt vì cơn đau. Rồi thầy dùng một lá bùa hứng lấy máu của Hạnh, gấp lá bùa ấy lại thành một hình vuông, đặt lá bùa lại lên trên bàn. Thầy Năm trịnh trọng chắp tay lại, thì thầm niệm chú: Thái thượng tam thanh, tứ vương đại đế, lấy nước Vong Xuyên, triệt tiêu nghiệp quả, cấp cấp như lục lĩnh. Thầy vừa niệm xong thì lá bùa trên bàn cũng chợt bốc cháy đi. Thầy Năm đưa tay ra phía trước dạch một đường. Đột ngột trước mặt thầy Năm xuất hiện một khe nứt. Trong khe nứt ấy bắn ra một tia nước về phía cái đoàn nghiệp hỏa đang tiến tới. Nước từ sông Vong Xuyên chạm vào đoàn nghiệp hỏa khiến cho nó đứng im tại chỗ, nhưng lại không thể làm gì được đoàn nghiệp hỏa ấy. Riêng đoàn nghiệp hỏa cũng không làm tổn thương được nước sông Vong Xuyên. Cả hai lâm vào trạng thái giằng co. Ông Điệp thấy linh hồn của Tường chậm chạp vẫn không bị cái bệnh thu hồn bắt lại thì trong lòng vô cùng tức giận. Ông cắn đầu lưỡi của mình rồi phun vào cái bệnh thu hồn một ngụm máu. Sức hút từ bệnh thu hồn đột ngột tăng mạnh, linh hồn của Tường tăng tốc bị bệnh thu hồn của ông Điệp thu vào trong. Hạnh đang cầm cái bệnh thu hồn của thầy Năm đưa, cô vẫn kiên trì gọi tên chồng thì đột ngột cái bệnh ấy chợt nóng lên. Hạnh nhìn thầy Năm hoảng sợ. Thầy Năm biến sắc ngó cái bệnh thu hồn của mình trong tay Hạnh. Về phần Trinh, cô đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng ồn xung quanh làm cho tỉnh dậy. Đầu cô đau như búa bổ. Trinh không vội mở mắt ra mà vẫn nằm đó nhớ về những điều xảy ra với mình trước khi hôn mê. Sau khi liên kết lại mọi chuyện, Trinh hiểu ra rằng cô đang bị Thanh và ông Điệp lợi dụng là một quân cờ. Trinh biết rằng cái linh trên danh nghĩa là thuộc về cô, nhưng con bé vẫn bị ông Điệp khống chế. Trinh mở mắt ra, cô muốn xem mình đang ở đâu, thì đập vào mắt Trinh là cảnh tượng Tường đang bị ông Điệp thu lấy. Linh hồn của anh sắp sửa bị cái bệnh trong tay ông ta nuốt trọn. Trinh không kịp suy nghĩ gì nữa, cô nhanh chóng làm theo bản năng của mình, ngồi bật dậy xô ngã ông Điệp để giải thoát cho Tường. Linh hồn của Tường không còn bị sức mạnh của ông ta kéo lấy nữa, nhoáng một cái đã biến mất, bay về nơi của thầy Năm. Ông Điệp bị Trinh xô ngã làm lật luôn cả cái bàn lễ. Nghiệp quả mà ông ta gọi lên bị mất khống chế, bay trở về rồi nổ tung thành nhiều bông hoa lửa nhỏ rơi tứ tán khắp căn phòng. Ngọn lửa nhanh chóng được thổi phồng lên, trở nên lớn vô cùng. Ông Điệp nhìn thấy xung quanh toàn là nghiệp quả thì trong mắt của ông tràn đầy kinh hãi muốn chết. Ông Điệp biết mình gây ra rất nhiều tội nghiệp, nếu như bị ngọn lửa này đốt phải thì cơ hội đầu thai cũng không còn. Lửa nhanh chóng lan đến chân ông Điệp. Ông quay người toan bỏ chạy đi, nhưng không còn kịp nữa. Nghiệp quả nhanh chóng bao lấy toàn bộ cơ thể ông ta. Ông Điệp la ó được vài giây thì im bặt. Trong không gian chỉ còn tiếng lửa nghe xì xèo. Trinh đứng ngơ ngác nhìn vào cái nơi Tường vừa biến mất. cô đắng cay nở một nụ cười. Phía sau bỗng có một ngọn lửa lớn vồ lấy Trinh. Trinh giật bắn người vì cơn nóng, cô gào thét trong cơn vô vọng. Trước khi bị thiêu chết, Trinh vẫn nói lớn: Tường à, em yêu anh, hy vọng anh mãi hạnh phúc. Em xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra với anh. Đây là điều cuối cùng em có thể làm được cho anh rồi. Cả căn phòng ngập tràn trong biển lửa. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, Trinh vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên Tường. Về phần thầy Năm, sau khi thấy đoạn nghiệp quả đột ngột biến mất thì thầy vô cùng ngơ ngác. Thầy cẩn thận nhìn tứ phía, chờ cho tới khi xác định được mình đã thắng, thầy mới nhanh chóng đóng cửa địa ngục lại. Hạnh đứng bên cạnh thầy Năm, im lặng từ đầu đến giờ, thì chợt cô reo lên: Thầy ơi, mau nhìn kìa, là linh hồn của anh Tường. Thầy Năm mỉm cười thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thầy lấy cái bình từ tay Hạnh, chờ cho linh hồn của Tường đã bay vào trong đó, thầy mới đậy nắp lại, dán lên đó một lá bùa vàng. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, thầy Năm quay qua nói với ông Sang và bà Hoa: Mọi thứ xong hết rồi, tuy có một chút trắc trở nhưng cũng đã viên mãn hoàn thành. Cũng may là có con dâu của ông bà giúp một tay đó. Ông Sang bà Hoa nghe như vậy thì mừng rỡ ôm nhau. Bà Hoa nước mắt ngắn dài chạy tới cầm tay thầy Năm cảm ơn không ngừng. Thầy vội xua xua tay nói: Còn phải cho con trai của bà nhập hồn lại nữa chứ, bà mau tránh sang một bên đi. Bà Hoa liền ngay lập tức làm theo. Thầy Năm cầm cái bình có chứa linh hồn của Tường đi thẳng vào nơi anh đang nằm. Vào tới nơi, thầy mở nắp bình cho linh hồn của Tường bay ra. Thầy chỉ tay vào thân xác của Tường rồi ra lệnh: Mau nhập vào. Tường ngơ ngác mở mắt ra nhìn thầy Năm như không hiểu thầy đang nói cái gì. Bà Hoa lo lắng nhìn thấy linh hồn của con trai vẫn không chịu đi vào lại trong thân xác của mình. Hạnh khó hiểu hỏi: Anh ấy có bị làm sao mà trông vẻ lờ đờ vậy thầy? Có lẽ linh hồn cậu ấy đã bị ảnh hưởng bởi trận đấu pháp khi nãy rồi, chỉ e là cậu ấy không thể nhập hồn được nữa. Ông Sang bà Hoa đồng thời biến sắc khi nghe thầy Năm nói như vậy. Hạnh trung trung giọng, mắt tràn đầy hy vọng, cất lời hỏi thầy Năm: Thầy ơi, thầy có cách nào giúp chồng con không thầy? Thầy Năm cau mày khó xử. Một lát sau, thầy giãn đôi chân mày ra, nhìn về phía ông Sang rồi nói: Dù sao đi nữa, chú và bay cũng là người một nhà, chú sẽ cố gắng cứu lấy thằng Tường, bay đừng lo quá. Ông Sang ngơ ngác khi nghe cách xưng hô đã thay đổi của thầy Năm. Ông bước lại ôm chầm lấy thầy, đôi mắt trừng trừng. Thầy Năm đẩy ông Sang ra rồi nói tiếp: Không phải là chú muốn tự mặt mọi người trong dòng họ đâu, mà là vì chú bị dính một lời nguyền không thể nhận người thân, do bị một con lệ quỷ trước khi bị chú đánh cho hồn phi phách tán đã nguyền rủa chú như vậy. Nếu mà chú nhận người thân thì chú phải mất toàn bộ đạo hạnh cả đời đó. Thầy Năm chợt cười khổ: Nhưng mà chú có cách để cứu thằng Tường rồi. Ông Sang nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Thầy Năm nói tiếp: Nhưng mà cách đó chú phải dùng đến cỏ hoàng hồn và hy sinh 5 năm tuổi thọ kèm theo toàn bộ đạo hạnh cả đời làm vật dẫn mới được. Cả nhà nghe vậy thì hy vọng vừa mới len lỏi ngay lập tức như bị tạt một chậu nước lạnh mà dập tắt hoàn toàn đi. Nói xong, thầy Năm quay ra đi về phía chậu cây giống như loại cỏ dại nhưng lại có một màu đỏ trực mà thầy đã mang từ bên nhà qua. Thầy đưa tay ngắt lấy một cọng rồi quay người bước lại vào trong nhà. Ông Sang thấy thầy Năm muốn thi pháp để cứu con trai thì định lên tiếng ngăn cản. Ông thực rất muốn con trai mình tỉnh lại nhưng làm như vậy rất thiệt thòi cho thầy. Thầy đẩy ông Sang một bên, thầy mỉm cười nói: Dù sao đi nữa thì chú bày cũng không có chết. Hôm nay chú đã nhận lại cháu rồi, trước sau gì đạo hạnh của chú cũng biến mất hết rồi. Thay vì để nó biến mất một cách phi phạm như vậy,